Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 165, cơ hội kinh doanh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, đúng như Sầm phu nhân đã nói, hiện tại đã là đầu thu. Thanh lương dầu tuy có nhiều công dụng, nhưng mùa cần dùng nhất đã qua. Vừa nãy nghe Triệu Lục Lang nói, phu nhân còn định tặng loại dầu này cho các phu nhân thân thiết. Nếu những người đó không ai bị say xe, phu nhân có thể cân nhắc tặng một loại thuốc mỡ khác, phù hợp hơn cho mùa thu đông. Sầm phu nhân nhướng mày, có vẻ rất hứng thú. Thuốc mỡ gì vậy? Từ Tĩnh không vội trả lời mà chỉ mỉm cười, hỏi lại, vãn bối để ý thấy trên cổ và mờ u bàn tay của Sầm phu nhân có vài mảng da ửng đỏ. Vào mùa thu, da phu nhân có thường bị khô, đỏ, ngứa, thậm chí đôi lúc còn bong chóc không? Sầm phu nhân khựng lại chưa kịp nói gì, thì Khang phu nhân bên cạnh đã lên tiếng. Không hổ là Từ đại phu, quả thực tinh tế. Vào thu đông, thời tiết hanh khô, không chỉ có Hồng Anh, chỉ Sầm phu nhân, mà ngay cả ta cũng hay bị đỏ ngứa da, có khi còn nổi mẩn, thật sự phiền chết đi được. Triệu Thiếu Hoa khẽ nhíu mày, hỏi, không phải Thái Y Viện đã chế ra loại ngọc chi cao dùng rất tốt để dưỡng da sao? Mỗi năm trước mùa thu nhà mình đều chuẩn bị vài hũ. Chẳng lẽ A Nương và Đại Bá Mẫu không dùng? Khang phu nhân lắc đầu, đáp, tất nhiên là có, nếu không, da ta chắc không chỉ bị đỏ thôi đâu. Nói đến đây, Sầm phu nhân cũng khẽ thở dài, giọng mang chút bất lực. Da của ta vốn dĩ rất khô, dù mỗi ngày đều dùng ngọc chi cao của Thái Y Viện, hiệu quả dưỡng ẩm vẫn rất hạn chế. Đáng sợ nhất là lúc da ngứa ngáy, khó chịu vô cùng, mà gãi cũng không dám. Có lần ngủ mê, vô tình gãi mạnh, sáng dậy thấy da bị xước, làm đám nha hoàn hoảng sợ cả lên. Triệu Thiếu Hoa càng nghe càng khó chịu, cau mày, sao lại đến mức đó chứ? Da nàng không khô như Sầm phu nhân và Khang phu nhân, chỉ cần dùng ngọc chi cao đã đủ. Từ Tĩnh lắng nghe, mỉm cười nói, vãn bối cũng từng chế ra một loại thuốc mỡ dưỡng ẩm da. Loại thuốc này không chỉ trị đỏ da, bong chóc, mà còn rất hữu hiệu với các vấn đề như rôm sảy, ham cổ, đặc biệt là có khả năng giảm ngứa nhanh chóng. So với thanh lương dầu, loại thuốc mỡ này rõ ràng phù hợp hơn với mùa thu đông. Khi nghiên cứu thanh lương dầu, Từ Tĩnh đã nhận thấy y học đại sở còn khá sơ khai trong việc chế tạo các loại thuốc bôi. Những công thức hiệu quả lưu hành trên thị trường thực sự rất ít. Tuy nhiên, vì các vấn đề da khô, nứt nẻ, ngứa ngáy trong mùa thu đông ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày, nên đại sở cũng có một số loại thuốc mỡ dưỡng ẩm, nhưng phần lớn chỉ dừng ở việc dùng mỡ động vật để giữ ẩm, thỉnh thoảng thêm dược liệu để tăng khả năng dưỡng da. Những loại thuốc mỡ này có thể đủ để dưỡng da, nhưng thiếu đi các công dụng khác, chẳng hạn như giảm ngứa. Nghe cuộc trò chuyện, Từ Tĩnh chợt nảy ra ý tưởng không chỉ đơn giản là quảng bá sản phẩm của mình, mà còn đưa ra kế hoạch tiếp cận với giới quý tộc. Sầm phu nhân nhìn nàng với vẻ kinh ngạc, ánh mắt lóe lên sự thích thú. Thật sao? Nếu đúng như lời ngươi nói, loại thuốc mỡ này thực sự sẽ giúp ta giải quyết được rất nhiều phiền phức. Ngươi nói đúng, loại này rất hợp dùng trong mùa thu đông. Nếu nó thực sự hiệu quả, chỉ e rằng các gia đình quyền quý ở Tây Kinh sẽ tranh nhau mua. Từ đại phu, ngươi xem, cần bao lâu để làm ra? Từ Tĩnh mỉm cười, chỉ cần 3 ngày, vãn bối sẽ chuẩn bị xong thuốc mỡ. Loại thuốc nàng nhắc đến chính là tử thảo cao. Khi làm thanh lương dầu, nàng đã nghĩ đến việc chế tử thảo cao cho mùa thu đông. Công thức của nàng còn được cải tiến, không chỉ nâng cao khả năng dưỡng ẩm mà còn thêm các thành phần như hoàng bá, mẫu đơn bì, giúp kháng khuẩn, giảm viêm hiệu quả. Đôi mắt Sầm phu nhân sáng lên, gật đầu lia lịa, tốt, tốt lắm, không ngờ lần đầu gặp Từ đại phu, người đã giúp ta giải quyết được một vấn đề nan giải. Đúng là hữu duyên, vậy đi, ta đặt trước 10 hũ thanh lương dầu, còn lại chờ ta thử thuốc mỡ của ngươi xong sẽ tính tiếp. Nhờ hợp tác với Chu gia, vấn đề nguyên liệu đã được giải quyết triệt để, đừng nói 10 hũ, dù là 100 hũ cũng không thành vấn đề. Phát hiện ra một cơ hội kinh doanh mới, Từ Tĩnh sao có thể không vui? Nàng mỉm cười đáp, vãn bối nhất định không để phu nhân thất vọng. Sau khi trò chuyện thêm một lúc, Sầm phu nhân nhận ra Triệu Thiếu Hoa có chuyện muốn nói riêng với Từ Tĩnh. Liền chu đáo nói, ta già rồi, không sánh được với các ngươi trẻ tuổi, mới nói chuyện một lúc mà đã mệt. Thiếu Hoa, còn tiếp đãi Từ đại phu cho tốt, ta về nghỉ trước đây. Khang phu nhân cũng đứng dậy theo, cười nói với Từ Tĩnh vài câu như hẹn gặp lần sau, rồi dẫn các tiểu thư rời đi. Lúc này, trong lương đình chỉ còn lại 3 người, Triệu Thiếu Hoa, Từ Tĩnh và Triệu Cảnh Minh. Thấy mẫu thân đi khỏi, Triệu Cảnh Minh lập tức thoải mái duỗi thẳng tay, đặt hai tay lên lan can, ngả người ra sau, còn gác cả chân lên, than thở, cuối cùng cũng đi rồi. Ta cứ sợ A Nương lại lôi chuyện hôn nhân của ta ra mà ca cẩm mãi, đến cả thở mạnh cũng không dám. Triệu Thiếu Hoa liếc mắt, nghiến răng quát, ngươi còn ra cái bộ dáng này trước mặt Từ đại phu. Làm vậy chẳng phải để nàng chê cười Triệu gia không có quy củ sao? Còn chưa đi, ta còn có chuyện muốn nói riêng với Từ đại phu. Triệu Cảnh Minh nhếch môi, thầm nghĩ, dáng vẻ của hắn thế nào thì Từ Tĩnh sớm đã biết rồi. Có gì mà phải ngại? Hắn bèn bĩu môi, nói, các ngươi cứ trò chuyện của mình, liên quan gì đến ta đâu. Hôm nay hắn được nghỉ, cũng chẳng có nơi nào để đi, chi bằng ở lại xem Từ Tĩnh và Triệu Thiếu Hoa thần thần bí bí bàn chuyện gì. Nếu nghe được điều gì quan trọng, sau này hắn còn có cái để nói với Nghiễn Từ. Hừ, ai bảo hắn không giúp bạn, làm huynh đệ như hắn đã đủ tận tâm lắm rồi. Triệu Thiếu Hoa trợn mắt, nhưng nàng hiểu tính cách đường đệ nhà mình. Hắn là kiểu người đã nói thì nhất định làm. Dù hơi bướng bỉnh như tiểu bá vương nhưng cũng may chưa hư hỏng như đám con nhà quyền quý ăn chơi lêu lổng khác. Dù sao, chuyện nàng sắp nói cũng không phải bí mật gì. Nàng lờ hắn đi, quay sang Từ Tĩnh, nói, Từ đại phu, hôm qua ta đã hỏi giúp ngươi. Quả thực, Quảng Minh Đường được Giang gia hậu thuẫn. Vài năm trước, lão gia Giang gia mắc bệnh hen suyễn, mà chủ nhân của Quảng Minh Đường, nhà họ Âm, lại có bài thuốc gia truyền trị được bệnh này. Vì vậy, những năm qua, Lâm Đường gia của Quảng Minh Đường luôn được mời chữa bệnh cho lão gia Giang gia. Đổi lại Giang gia đã giúp Quảng Minh Đường ổn định chỗ đứng ở Tây Kinh. Tuy nhiên, họ khẳng định rằng mình chỉ giúp Quảng Minh Đường giải quyết một số rắc rối chứ không hề yêu cầu nhắm vào y quán khác. Những việc làm đó đều do Quảng Minh Đường lợi dụng danh tiếng của Giang gia để tự ý hành động. Sau khi ta nói chuyện, họ hứa sẽ cảnh cáo Quảng Minh Đường ngay. Từ Tĩnh thầm thở phào, trong lòng tràn ngập vui mừng. Quả nhiên, nàng đã đặt cược đúng. Triệu Thiếu Hoa mỉm cười, tiếp lời, người cứ về báo lại với bạn mình rằng, hãy mạnh dạn tiến hành, có rắc rối gì cứ đến tìm ta. Với lời hứa này, Từ Tĩnh chẳng còn gì phải lo lắng. Nàng mỉm cười, ánh mắt cong cong như trăng khuyết, nói, cảm ơn Triệu Thiếu Phu Nhân, ta sẽ báo lại với bạn ta, nàng nhất định sẽ vui lắm. Triệu Thiếu Hoa cũng cười tươi, rồi chợt nói, đúng rồi. Hôm nay ta gọi ngươi tới không chỉ để nói chuyện này, mà còn muốn tặng ngươi một thứ. A Nương ta nghe nói ngươi bị ta liên lụy vào hiểm cảnh, cảm thấy rất áy náy. Bà đặc biệt lấy một bộ trang sức vàng dòng nạm hồng ngọc định tặng ngươi làm bồi thường. Ngươi không được từ chối đâu. Đó là A Nương tặng, không phải ta. Nói rồi, như sợ Từ Tĩnh từ chối, nàng lập tức đứng lên, vừa nói vừa bước đi. ngươi ngồi chờ ở đây một lát, ta đi lấy ngay. Vừa dứt lời, Triệu Thiếu Hoa đã đi xa. Từ Tĩnh, đúng là phong cách nhà giàu, ra tay hào phóng không nói, còn không cho người ta cơ hội từ chối. Triệu Thiếu Hoa đi rồi, Lương Đình lập tức chỉ còn lại nàng và Triệu Cảnh Minh. Đám gia nhân nhà họ Triệu rất biết phép tắc, đứng lặng lẽ cách đó không xa, nếu không chú ý kỹ còn dễ quên mất sự hiện diện của họ. Từ Tĩnh liếc nhìn Triệu Cảnh Minh, người đang ngồi tự tại như ở nhà, đôi mày khẽ nhíu lại. Triệu Lục Lang cứ ở đây mãi, chẳng lẽ có chuyện muốn nói với ta? Triệu Cảnh Minh khẽ ho một tiếng, nhất thời không biết nói gì. Chẳng lẽ bảo rằng hắn ở lại là để giúp huynh đệ nghe lén? Đột nhiên, Từ Tĩnh nghĩ đến điều gì? Hàng mày càng nhíu chặt hơn. Chẳng lẽ thương thế của Tiêu Thị Lang rất nghiêm trọng? Ngoài lý do này, nàng thật sự không nghĩ ra vì sao Triệu Cảnh Minh lại cứ nán lại ở đây. Cách chương